Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 228. Lập tức lấy ra một tên may mắn khán giả. Sau đó thì sao? Lần này, tuy rằng không có bất kỳ người nào vấn đề, thế nhưng Mị Mị tự ý nghĩ đến mấy vấn đề, tới thử trả lời. Trong màn ảnh tóc bạc người hầu gái tùy tùng Thẩm Mị Mị động tác mà động tác. Thẩm Mị Mị âm thanh vốn là rất êm tai. Lúc này, màn đạn bên trong cũng thổi qua một chút tán thưởng nàng âm thanh lên tiếng. Có điều Thẩm Mị Mị tạm thời không có đáp lại. Vẫn là chiếu kịch bản thì thầm. Quả nhiên vẫn là muốn cho đại gia có thể càng hiểu Mị Mị. Mị Mị chính mình cũng không biết nên trực tiếp cái gì nội dung tốt hơn. Vì lẽ đó, liền như vậy bắt đầu đi. Tay đặt ở ngực, Thẩm Mị Mị đè nén xuống trong lòng căng thẳng. Tiếp tục nói, giờ khắc này khán giả nhân số đã đạt đến 400. Xem ra là bởi vì Thẩm Mị Mị âm thanh không sai. Vì lẽ đó hấp dẫn một chút người qua đường khán giả. Nàng liếc mắt nhìn trên bàn kịch bản, sau đó đem âm thanh đè thấp nói rằng, Mị Mị ngươi, ở nơi nào, vài tuổi, ở dùng kiêu kiêu sao? Ô, rất đáng yêu đây, bởi được qua nhất định thanh nhạc huấn luyện, vì lẽ đó Thẩm Mị Mị có thể bắt chước được vài loại tuyến âm thanh. Lúc này dùng chính là có chút thanh âm khàn khàn, chính mình hỏi xong vấn đề. Nàng rồi lập tức cắt thành đáng yêu tuyến âm thanh. Hồi đáp, Mị Mị là đến từ nước Pháp cô gái. A, không hỏi cái này a. Tuổi tác là vĩnh viễn, mười nhiều như vậy tuổi. Kiêu kiêu cái gì không có tác dụng nha. Chỉ dùng vô tuyến ống nói điện thoại nói chuyện. Vô tuyến ống nói điện thoại là cái gì quỷ? Mười nhiều như vậy tuổi đến cùng là vài tuổi a? Nước Pháp cô gái vì sao lại giảng trung văn? Mị Mị quá đáng yêu. À ta chết rồi. Màn đạn các loại lên tiếng thổi qua, khiến Thẩm Mị Mị có chút kích động. Ở đại học thời điểm nàng đã tham gia một ít diễn xuất, nhưng hiện tại những này khán giả lên tiếng lại làm cho nàng càng thêm cảm thấy thân thiết. Nàng lại hạ thấp giọng, chính mình hỏi mình nói, Mị Mị hứng thú ham muốn là cái gì đây? Ừ, Mị Mị hứng thú ham muốn a, là đây, cái gì đều không có. Thẩm Mị Mị từ từ tập trung vào đi vào. Kịch bản vào lúc này vẻn vẹn chỉ là cái đại cương. Nàng bắt đầu tự do phát huy lên, trả lời xong sau khi, không có để ý màn đạn bên trong. Tiếp tục vấn đề, Mị Mị ngươi, yêu thích ta sao? Mị Mị yêu thích sẽ nấu cơm người. Ân, quả nhiên, ở Hoa Hạ ở quen rồi. Cùng với nói là ở quen rồi Nhật Bản, không bằng nói là ở cái này thế giới giả lập sinh hoạt sau khi. Quả nhiên còn là hiểu rõ đến mét. Gạo, thứ này, vì lẽ đó vẫn là yêu thích am hiểu nấu cơm người. Thích ăn gạo nước Pháp người hầu gái vẫn được. Ta sẽ nấu cơm, Mị Mị gả cho ta đi. Nguyên lai còn có loại này giả thiết sao? Máy vi tính một đầu khác. ID là P tỷ mới sẽ không vẽ vời. Nữ tính nhìn Thẩm Mị Mị trực tiếp. Trừng lớn hai mắt. Nàng đang nói cái gì đồ vật? Kịch bản thật giống không phải như thế viết a. Bây giờ Thẩm Mị Mị trực tiếp đã hoàn toàn thoát ly kịch bản. P tỷ mới sẽ không vẽ vời. Vội vàng đánh chữ ở trong đám hỏi dò. Nhưng Thẩm Mị Mị cũng đã không có xem nhóm thời gian. Mị Mị ngươi, hiện tại có muốn đồ vật sao? Thẩm Mị Mị tiếp tục trực tiếp. Sau đó chính mình hồi đáp. Mị Mị đây, ân, gần nhất trên đầu mũ nên ở khối này chọc. Cho nên, ân, muốn tóc, đầu chọc là cái gì quỷ? Muốn tóc lại là cái gì quỷ a? Ngoặc kép, P tỷ mới sẽ không vẽ vời. Đã có chút thoát lực, nguyên bản tươi mát đáng yêu nước Pháp người hầu gái, nhất thời liền đã biến thành một cái đầu chọc đại thúc hình tượng. Nhưng Thẩm Mị Mị đã càng chơi càng này, nguyên bản, trực tiếp tới đây sau khi, nàng liền nên chuẩn bị chơi chơi game hoặc là hát cái ca cái gì. Có thể Thẩm Mị Mị nhưng nảy sinh ý nghĩ bất chợt. Mở miệng nói rằng, Mị Mị hiện tại đột nhiên có một ý nghĩ. Ân, vậy thì là từ hiện tại màn đạn trong list lấy ra một cái may mắn khán giả. Nhường Mị Mị đến đối với hắn nói một câu cứu cực lời kịch. Ngoặc kép, cứu cực lời kịch là cái gì? Quất ta quất ta quất ta. Không phải, không trước tiên giải thích một chút đầu chọc vấn đề sao? Luôn cảm giác Mị Mị thiết lập nhân vật có chút kỳ quái dáng vẻ. Muốn làm sao lấy ra a? Thẩm Mị Mị nhìn thấy màn đạn, liền mở miệng nói, Mị Mị sẽ ở màn đạn bên trong gửi đi một cái hướng lên trên mũi tên. Tuyển chọn cái kia một cái khán giả, Mị Mị sẽ đối với hắn nói câu này lời kịch. Cái kia bắt đầu rồi. Nghe được nàng, đã có 500 người trực tiếp bắt đầu nhanh chóng soạt bình. Chờ đã, không đúng không đúng, đại gia không muốn phát mũi tên rồi. Không đúng rồi, các ngươi không muốn phát mũi tên rồi. Nhìn thấy một đám người ở soạt mũi tên, Thẩm Mị Mị theo bản năng bại lộ chính mình nguyên bản tuyến âm thanh. Còn vỗ vỗ bàn, uy, các ngươi đều là kẻ ngu si à? A, không thể nói kẻ ngu si cái từ này. Các ngươi trên đầu đinh ốp là lỏng ra sao? Nàng lặp lại câu nói này, còn phát sinh không hề che giấu tiếng cười. Không biết đúng hay không bởi vì máy ghi âm vấn đề. Nghe tới lại như là chùi mâm như thế. Không phải như vậy, không phải như vậy. Không phải đại gia đến chỉ, là Mị Mị đến chỉ. Mặc kệ, Mị Mị bắt đầu rồi. 321, Thẩm Mị Mị gửi đi một cái mũi tên. Vừa vặn chỉ đến một cái tên là Si Sai, khán giả. A, Si Sai, vị này. Si Sai, bạn học, liền quyết định là ngươi. Thẩm Mị Mị nói rằng, đón lấy tìm tòi lên bối cảnh âm nhạc đến. Sục sôi, hùng tráng, không phải, bi thương. A, cái này miễn phí, cái này nên có thể. Nàng cũng không lo lắng chính mình chính đang trực tiếp. Một bên như thường ngày ở trong nhà như thế tự lẩm bẩm. Một bên tìm một thủ công khai bản quyền BGM. Thông thường tới nói, trực tiếp hát thời điểm phần lớn âm nhạc cũng có thể dùng. Nhưng cũng có một chút công ty âm nhạc không thể ở trực tiếp các loại trường hợp sử dụng. Thẩm Mị Mị hiện đang lựa chọn chính là có thể tùy ý sử dụng BGM. Nàng phát hình cái này BGM, một luồng bi thương bầu không khí lập tức hiện ra đến. Đón lấy điều chỉnh một hồi hô hấp, mở miệng nói rằng, Mị Mị ta a. Nhất thích nhất, Si Sai, ngoặc kép, à ta chết rồi, ước ao ghen tị, tại sao không có rút chúng ta? Đáng ghét, phải nghĩ biện pháp cưới nữ nhân này. Màn đạn một mảnh ước ao âm thanh, có thể Thẩm Mị Mị câu nói tiếp theo nhường mọi người trên đầu bốc lên dấu chấm hỏi. Vì lẽ đó, Mị Mị nghĩ ở đem ngươi bán đi trước vẫn phụng dưỡng ngài. Thẩm Mị Mị động tình nói rằng, sau đó hô to lên, khàn cả giọng, cực kỳ tập trung vào, không muốn chết a, S-I-A-S-I-D-E, xin đừng nên bỏ lại Mị Mị một người a, bác sĩ, có bác sĩ sao, nơi này có bác sĩ ở đây à, a, ngoặc kép, về tỷ mới sẽ không vẽ vời, nhìn trực tiếp, trợn mắt ngoác mồm. Mặc dù biết Thẩm Mị Mị bình thường không câu nệ tiểu tiết, không nghĩ tới nàng trực tiếp lên đã vậy còn quá trắng trợn không kiêng dè. Tùy ý lấy ra một tên may mắn khán giả đi chết. Từ cổ chí kim, cũng là Thẩm Mị Mị một người. Ha ha ha ha ha, mới vừa nói xong phiến tình lời kịch. Thẩm Mị Mị liền tiếp tục phát sinh chùi mâm tiếng cười. Nàng tay không ngừng đánh ra bàn, dẫn đến giả lập hình tượng tay cũng ở trên dưới di động. Chỉ có điều bởi bắt giữ duyên cớ, xem ra chỉ là đơn thuần nắm món đồ gì trên dưới ma sát dáng vẻ. Quả thực lại như là tay, tất, như thế, song song, người này thiết hoàn toàn đổ nát. Về tỷ mới sẽ không vẽ vời. Nhìn trực tiếp bên trong cười đến cực kỳ khuếch đại Thẩm Mị Mị. Mất đi hết cả niềm tin. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục